Bất diệt bá thể quyết, chương 1649, phế đi Khương Tiêu. Góc truyện audio.com, phốc phốc, Khương Tiêu chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, Mộ Phong quyền thế ép áp xuống tới, khiến ngực của hắn xương trực tiếp sụp đổ xuống dưới, mà hắn càng là một ngụm máu tươi nhả ra. Khương Tiêu rơi xuống tại lôi đài bên trên, ở phía trên nện ra một cái hố sâu, hắn vừa định bò ra trong hố, Mộ Phong rơi xuống mà xuống, một cước hung hăng dẫm tại Khương Tiêu trên người. Cùng lúc đó, Mộ Phong nắm đấm giống như mưa to, không khách khí chút nào chào hỏi tại Khương Tiêu trên người. Khương Tiêu phẫn nộ gào thét muốn giãy giụa ra, nhưng căn bản là phí công. Mộ Phong vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều tại hắn bên trên, hắn hiện tại hoàn toàn bị Mộ Phong áp chế gắt gao tại lôi đài bên trên, bị động bị đánh. Mà lại càng làm Khương Tiêu sợ hãi là, Mộ Phong tại đối với hắn nhục thể tiến tới đi đả kích đồng thời còn không ngừng phóng thích ra hồn kiếm xâm nhập thức hải của hắn chỗ sâu. Những này hồn kiếm phi thường xảo trá, tuy nói còn kém xa dung truyền thức hải của hắn trình độ, nhưng lại có thể quấy dày hắn nguyên thần, ảnh hưởng thần trí của hắn cùng phán đoán. Lôi đài trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, đám người hiển nhiên đều không nghĩ tới, Khương Tiêu thế mà bị Mộ Phong theo trên mặt đất bên trên hành hung, xem ra không hề có lực hoàn thủ. Cái này cùng lúc trước đại phát thần uy, đem thần thánh triều từng cái thiên tài đều đánh phế đánh cho tàn phế rơi Khương Tiêu tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ha ha, quá mạnh, thật không nghĩ tới Mộ Phong hắn nguyên lai cường đại như vậy. Có Mộ Phong, chúng ta thần thánh triều sẽ có rất lớn phần thắng, nói ra thật xấu hổ, ta còn ngay từ đầu không tin Mộ Phong đại nhân đâu. Ngoài sân rộng, vô số người đều kích động kìm lòng không đặng hoan hô ra tiếng, từng cái đều đối với Mộ Phong lớn tiếng khen hay, cũng không ít tuổi trẻ võ giả mắt lộ ra cuồng nhiệt, đem Mộ Phong coi là sùng bái tượng gỗ. Thần thánh triều đội ngũ bên này Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp, Khấu Lệ chờ cả đám, cũng đều là lộ ra tiếu dung, liên đới lấy nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Trái lại bảy đại khôi thủ bên này, bầu không khí lại 10 phần ngưng trọng, đặc biệt là Khương gia gia chủ Khương Võ Kích sắc mặt âm trầm như nước, đôi mắt chỗ sâu lóe ra vẻ tức giận cùng sát ý, Khương Tiêu dù sao cũng là bọn hắn Khương gia đệ nhất thiên tài, bây giờ lại bị Mộ Phong áp chế lại đồng thời đánh tơi bời, bực này đi là căn bản chính là đang trả thù Khương Tiêu cùng bọn hắn Khương gia, để bọn hắn Khương gia khó xử. Khương gia chủ, để Khương Tiêu nhận thua đi, hắn không phải cái này Mộ Phong đối thủ. Lạc Hồng tiên tử bình tĩnh nói. Dương Tinh Nguyên đồng dạng là nhìn về phía Khương Võ Kích nói. Lạc Hồng tiên tử chỗ nói không sai, Khương Tiêu dãy dụa thế nào đi nữa đều không phải cái này Mộ Phong đối thủ, vẫn là dứt khoát điểm nhận thua đi. Khương Võ Kích sắc mặt âm trầm, lại cũng không thể không thừa nhận hai người chỗ nói không sai, Khương Tiêu liền thanh đồng bá thể đều xuất ra, nhưng như cũ không phải cái này Mộ Phong đối thủ. Hiện tại còn không nhận thua, sẽ chỉ bị đánh cho rất thảm, còn không bằng trực tiếp nhận thua đâu. Nghĩ tới đây, Khương Võ Kích lặng lẽ cho Khương Tiêu truyền tin tức để hắn trực tiếp nhận thua, không cần kiên trì nữa. Phanh phanh phanh, góc truyện audio.com. Giờ phút này, lôi đài bên trên, Khương Tiêu bị Mộ Phong đè lên đánh, thanh đồng bá thể mặt ngoài đặc hữu màu xanh hộ thể cương khí cũng cơ hồ nhanh bị đánh cho ảm đạm vô quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh tan rơi. Mà Khương Tiêu cũng nhận được Khương Võ Kích truyền âm, cái này khiến hắn trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Mộ Phong vô luận là thể chất, lực lượng vẫn là tốc độ, đều toàn bộ nghiền ép hắn, lại thêm lên hắn đế vực bị Mộ Phong áp chế, hắn lúc này mới luân vì bị hành hung hạ tràng. Hiện tại hắn thanh đồng bá thể hộ thể cương khí vẫn còn, sở dĩ mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng đều còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Một khi hộ thể cương khí bị Mộ Phong đánh vỡ, hắn coi như thật tao ương, nhục thể của hắn cường đại hơn nữa cũng không chịu nổi Mộ Phong cái kia toàn lực đả kích. Lôi thần chi chùy, Mộ Phong tay phải nắm chặt thành quyền, thủ đoạn co lại, phảng phất một thanh lôi thần chi chùy, tại quyền thế bên trong bạo phát ra cực kỳ khủng bố lôi đình chi lực rầm rầm hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra. Lôi thần chi chùy, là Mộ Phong bất diệt bá thể tấn thăng đến đế cấp về sau thức tỉnh ra mới bí kỹ, có thể đem tự thân sở hữu lực lượng đều ngưng tụ tại nắm đấm bên trong. Mà nắm đấm co lại hình thành chùy trang, đồng thời lấy lôi đình chi lực hình thức phóng xuất ra, lấy này tốc độ tăng lên cùng uy lực. Khương Tiêu cũng cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng, trong đầu dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn kịch liệt lắc đầu, trong lòng chiến ý đánh mất giống nói. Ta nhận thua, chỉ là Khương Tiêu vừa dứt lời, Mộ Phong hữu quyền ngưng tụ lôi thần chi chùy, điên cuồng chùy rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Khương Tiêu bên ngoài thân hộ thể cương khí tiếp xúc đến lôi thần chi chùy nháy mắt vẻn vẹn chỉ là duy trì nửa hơi thở thời gian, vang tán loạn, mà lôi thần chi chùy đập ầm tại Khương Tiêu chỗ bụng dưới. Phốc, một đạo như khí cầu vỡ tan thanh âm truyền đến, Khương Tiêu bên ngoài thân thanh đồng lân giáp, trong nháy mắt này nhao nhao rút đi, trong cơ thể linh lực càng là nhao nhao tàn mạn ra. Đan điền của ta, Không, đan điền của ta phế đi à, Khương Tiêu hai tay che phần dưới bụng, trên mặt đất bên trên thống khổ lăn lộn, thanh âm đều trở nên bén nhọn mà chói tai, tiếng kêu thảm kia thực tại là đinh tai nhức óc, quá thảm rồi. Mộ Phong buông ra Khương Tiêu, lạnh lùng nhìn xuống che lấy phần dưới bụng lăn lộn trên mặt đất cái sau, mặt không biểu tình. Tại đến tần quảng trường trên đường, hắn liền đã từ ngoài sân rộng tiếng nghị luận bên trong hiểu được cái này Khương Tiêu phế không ít thần thánh triều thiên tài. Trong đó liền bao quát hắn nhận biết Phổ Độ Phật Tử, Kinh Thành Nhân, Tiệp Cơ, Xích Long, Sách Võ Di các loại đại bộ phận tham gia qua khí vận chi tranh thiên tài. Những này chuẩn đế cấp bậc thiên tài, hoặc là bị phế sạch, hoặc là bị đánh cho tàn phế rơi, thủ đoạn tàn nhẫn, Mộ Phong vừa tới thời gian, đã dùng thần thức quét qua. Sở dĩ, hắn sớm liền muốn lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, để cái này phách lối cuồng vọng Khương Tiêu tự thực ác quả. Khương Tiêu đan điền bị phế, kinh hãi ở đây tất cả người. Vô luận là thần thánh triều bên này vẫn là bảy đại khôi thủ đội ngũ toàn đều ngây ngẩn cả người, khiến trong cả sân bầu không khí hạ thấp cực thấp số không điểm. Con thứ, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, góc chuyện audio.com. Đột nhiên, một tiếng kiềm chế đến cực điểm mà bạo phát ra thanh âm phẫn nộ tại lôi đài truyền ra ngoài đến, theo sát phía sau chính là phô thiên cái điệu uy áp, chút xuống mà tới. Mộ Phong toàn thân run lên, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, tại cỗ uy áp này trước mặt hắn liền giống như là trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh, mà uy áp chính là cái kia cuồn cuộn thẳng bên trên đù cao khoảng ngàn mét sóng biển. Tại kinh khủng như vậy uy áp phía dưới, Mộ Phong cảm nhận được mãnh liệt sinh tử uy hiếp. Mà phóng thích ra áp lực khủng bố như thế không là người khác, chính là Khương gia gia chủ Khương Võ Kích. Khương Võ Kích không hổ là bảy đại khôi thủ bên trong cường giả, vẻn vẹn cái này phóng thích ra uy áp liền xa so với lúc trước ngũ đế muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cái này Khương Võ Kích cũng có chỗ tiến bộ a, khi tuổi chưa qua là mới vào bát giai võ đế, hiện tại đã đạt tới cửu giai võ đế cảnh giới. Mộ Phong trong lòng than thở, toàn thân lông tơ lại là bởi vì cái này cỗ kinh khủng uy áp mà nhao nhao dựng đứng lên, thân thể càng là cứng đờ động cũng không dám động. Bởi vì Khương Võ Kích sát ý hoàn toàn khóa định hắn, một khi hắn động, Khương Võ Kích sẽ không chút do dự xuất thủ đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Đối mặt khủng bố như vậy cường giả, Mộ Phong rất rõ ràng, vẫy tay một cái hắn liền sẽ bị diệt, hắn duy nhất có thể trốn được một mạng biện pháp chính là tiến vào kim thư thế giới bên trong tị nạn. Cách chương.